Mai nở dưới sao, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiếng gầm của con gấu phía sau vang lên dữ dội, sao hiểu rằng cái chết đã cận kề rồi, em đứng yên chờ tử thần đến. Chờ một chốc vẫn không có động tĩnh gì. Tiếng gầm của con gấu cứ vang dài, đau đớn khổ sở. O, thời gian lướt qua chóng vánh, chớp mắt con gấu đã gần xử hết gốc cây rồi. Suốt thời gian đó, tâm trạng của sao thật tồi tệ. Em nghĩ rằng, giả như em có thoát nạn lần này thì ký ức ấy cũng sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí em. Nó sẽ theo em cả đời và trở thành một ám ảnh tâm lý. Lúc con gấu đang chồm lên thân cây để đẩy cây ngã thì em thấy Nùng Tậu xuất hiện. Chàng ta có vẻ đã ngủ no nê một giấc, đang khoanh tay đứng trên cành cây đối diện và quan sát mọi chuyện. Mặc dù em sắp bị té từ trên cao xuống nhưng chàng ta không hề liếc mắt đến em dù chỉ một lần. Vẻ mặt chàng ta thậm chí không biểu lộ chút dao động nào, bình thản và bất cần, im lặng hướng mắt vào con gấu. Con gấu chồm lên một lần, cây chỉ rung chuyển chứ không đổ, nó lại chồm lên một lần nữa. Sao bám lấy thân cây và run lập cập, đây là thời khắc mà cái chết sắp tìm đến với em. Con gấu chạy ra đằng xa rồi dùng hết sức lực lao vào thân cây. Lần này nó đã thành công, cây đổ ập xuống, sao cũng theo thân cây mà nghiêng dần. Nùng Tậu phẩy tóc ra phía sau, chuỗi hạt rũ từ mũ lông chim xuống tận vai nhẹ nhàng đong đưa. Tóc của Nùng Tậu hơi xoăn nhẹ, nó không xoăn nhiều như búp chê, cũng không thẳng và cứng cỏi như tóc của Mai Lang Vương, tóc Nùng Tậu xoăn mềm mại. Khi có gió lướt qua, những sợi tóc mảnh rẻ lại vờn bay. Đôi mắt sáng ngời trong khoảnh khắc ấy trở nên dịu lại một chút, khiến người ta phút chốc lơ là cảnh giác với chàng. Sao nhìn chàng ta đứng đó nhẹ phẩy tóc mà chỉ biết cười trừ. Trong tình cảnh này, khi em chuẩn bị ngã xuống đất và sắp mất mạng thì chàng ta đứng đó và đặt sự chú ý vào mái tóc. Sao cảm thấy tâm trạng rất ổn, chưa bao giờ em thấy mình ổn như thế. Em mỉm cười, một lần nữa em sâu sắc hiểu ra rằng, quan lang chỉ xem em là bình phong hay chậu kiểng thôi. Với chàng ta em cũng như đồ vật vậy, đồ vật có ra sao cũng chẳng quan trọng gì, hỏng thì lại mua cái khác. Sao đã hiểu điều ấy từ rất lâu rồi nhưng nay nó lại khảm vào lòng em thêm một lần sắt son nữa. Đúng là đừng hy vọng vào ai cả, chỉ có thể hy vọng vào mình thôi. Khi sao vừa nghĩ đến đó thì cũng là lúc em tiếp đất. Cái cây đổ ạch xuống cỏ làm tung lên chút khói bụi. Em văng ra ngoài, sao cảm giác cơ thể như đã hóa thành một quả bóng cao su từ trên cành cây văng ra, va chạm với mặt đất rồi tiếp tục văng đến nơi cách vụ ngã đổ tầm 20 bước chân. Tuy nhiên, sao hoàn toàn không bị thương chút gì. Lần này em đã ý thức được sức mạnh đó, khi em chuẩn bị tiếp đất một luồng hào quang màu bạch kim bỗng dưng xuất hiện và bao bọc lấy em. Sao cho rằng luồng hào quang ấy cũng là nguyên nhân khiến em này tưng tưng từ nơi này sang nơi khác như vậy. Lúc sao văng đi con gấu đang bị cái cây che khuất tầm mắt, đến khi em lồm cồm bò dậy, nó mới quan sát thấy em. Dựa vào mùi, nó tìm đến em rất nhanh. Sao co chân bỏ chạy, dù em biết là mình có sức mạnh hộ thể, tuy vậy, em không dám đánh cược sinh mạng dưới móng vuốt gấu. Sao chạy thẳng ra ngoài kết giới, vừa chạm vào bề mặt của nó, em lập tức văng ngược vào trong. Nùng Tậu đuổi theo em và vẫn đứng một bên nhìn, khi thấy em văng ngược trở lại, chàng ta có chút nhăn mày. Chàng ta đã khóa kết giới lại, điều đó có nghĩa là em sẽ không thể thoát ra ngoài một. Góc truyện audio.com, cách dễ dàng như lúc đi vào nữa. Tiếng bước chân của con gấu đập ầm ĩ trên mặt đất. Sao lùi lại tuy vậy, không dám chạm vào kết giới. Con gấu đuổi đến, nó lao vào em bằng tất cả tốc lực. Sao tái xanh mặt nhìn con quái thú khổng lồ đang đâm sầm vào mình, nghiến răng nghiến lợi băng qua kết giới. Sao đã tính toán kỹ rồi, khi nó đến gần em sẽ lao vào kết giới và lợi dụng lực văng để chạy thoát. Lực văng của kết giới khiến em cách xa vị trí hiện tại tầm 10 bước chân, vậy là em có thể trốn thoát nếu đứng dậy và chạy đi kịp thời. Khi con gấu đến gần em, sao nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu vào kết giới. Em đang chờ đợi một cú văng ngược nhưng rốt cuộc lần này em lại bước chân ra ngoài. Nùng Tậu cảm thấy tâm trí thoáng trở nên hụt hẫng, đó là dấu hiệu kết giới bị phá vỡ. Để phân biệt khu vực đã dọn sạch bẫy và khu vực chưa được dọn bẫy, Nùng Tậu dùng bột trắng để đánh dấu. Chàng rải bột quanh khu vực đã dọn bẫy để khoanh vùng nó lại. Chân của sao bấy giờ đã bước qua làn bột trắng mà Nùng Tậu rải trước đó, em đã hoàn toàn thoát ra khỏi kết giới của chàng. Tiếng gầm dữ tợn của con gấu vang lên sát bên tai, sao điếng hồn, không còn cách nào khác ngoài phải bỏ chạy. Kết giới bị phá vỡ bất ngờ khiến những tính toán trước đó của em đổ sụp. Đã vậy, em còn buộc phải chạy vào vùng chưa được dọn bẫy để tiếp tục lẩn tránh gấu. Sao chạy mà chân cứ không ngừng toát hơi lạnh, em chẳng biết lúc nào thì mình sẽ vướng phải bẫy nữa. Trước đó em đã được chứng kiến tận mắt cảnh nùng tẩu dọn bẫy ở khu vực phía sau. Số bẫy đó vô cùng hiểm hóc và đáng sợ. Chỉ cần vấp phải chúng, mạng sẽ mất như chơi. Những chiếc bẫy được bố trí một cách thông minh và đa dạng, đủ loại hình thức. Trời đất chợt chao đảo, sao thấy mình lọt thỏm xuống. Em chẳng ý thức được gì nữa, chỉ thấy một thân hình to lớn mới vừa lao qua đầu. Sao cục cửa cơ thể, nhận ra bản thân đang nằm dưới một hố đất. Vậy là em vừa rơi xuống một cái bẫy. Sao nhìn quanh, em thấy, xung quanh chỗ mình nằm toàn là trông. Em vừa rơi xuống một cái bẫy trông. Những thanh trông làm bằng tre vót nhọn và có bịt đầu sắt. Hố trông khá lớn, rộng 5 mét và phủ lá bên trên nên em không nhận thấy. Khi em ngã xuống, sức mạnh hộ thể đã bẻ gãy những mũi trông dưới lưng em, vì vậy tính mạng em không bị nguy hiểm. Tuy nhiên, bắp chân thì không may mắn như lưng, sức mạnh hộ thể giờ hơi đã bỏ qua nó, vì vậy nó bị một mũi trông xuyên qua. Sao nín thở chịu đau, đỏ mặt tía tai rút bắp chân khỏi thanh sắt nhọn. May mắn là mũi trông chỉ cắm vào phần mô mềm chứ không cắm vào vị trí hiểm. Hơn nữa nó không xuyên hẳn qua thịt mà chỉ lún vào chừng một đốt tay thôi. Sao ôm lấy bắp chân, máu chảy ra xối xả. Thần chí em bắt đầu mê man rồi, dẫu vậy em biết là mình phải tỉnh táo. Con gấu vừa chạy qua đầu em khi em ngã xuống bẫy, nó đã bị quán tính điều khiển mà vượt hẳn qua em rồi tiếp tục lao về phía trước, không dừng lại được. Vì thân hình nó rất to lớn nên cái bẫy này không giữ được nó có thể lướt qua bẫy dễ dàng. Con gấu chạy được chừng vài mét thì quay đầu đuổi ngược lại. Sao cũng không quá bất ngờ, em biết là nó vẫn luôn theo đuổi mùi hương trên người em. Mùi hương ấy nay còn lẫn theo chút vị máu, con gấu hẳn là sẽ càng trở nên điên cuồng hơn, nó sẽ càng lần ra em nhanh hơn. Tại sao nó không bị dính bẫy nhỉ? Sao cảm thấy vô cùng khôi hài? Bẫy đặt ra là để bắt quái thú kết. Gocchuyenaudio.com Cục quái thú không bị bắt mà lại bắt dính người. Con gấu tìm thấy em, nó đứng trên đầu hố trông, gầm lớn phấn khích rồi bò xuống. Sao tái mặt dựa sát lưng vào phía sau, con gấu đó không hề ngại hố trông nhọn hoắc, nó cứ thế đặt chi lên những mũi trông mà tiến đến em. Sao trố mắt ra nhìn bàn tay to lớn đầy lông lá của nó, ôi trời, da của nó dày đến nỗi trông không xuyên qua được. Em trừng mắt nhìn cái đầu khổng lồ lìa chìa răng nanh đang đến gần, thôi xong rồi, nó chỉ còn cách em nửa mét. Tiếng những thanh trông gãy vỡ do bị thân hình quá khổ đè lên vang dội kèm với tiếng gầm gừ, tiếng tim đập hỗn loạn khuấy đảo tâm trí sao. Em nhắm chặt mắt và khẩn cầu. Em không biết là mình có thoát chết hay không nữa. Bắp chân em hiện tại đang rất đau, em không còn khả năng bỏ chạy. Em chỉ biết đánh cược mạng sống vào lớp thần lực hộ thể khi có khi không kia thôi. Con gấu giơ vuốt định vồ lấy em. Với cú vồ đó, nhẹ thì mất nửa bên mắt còn nặng thì đầu sẽ hoàn toàn nát tương. Sao run lập cập trải nghiệm này thật khủng khiếp. Nó kinh dị hơn bất kỳ trải nghiệm nào mà em đã có trước đây, giả như có thoát chết thì em cũng sẽ bị nó ám ảnh hàng đêm mất. Giữa lúc con gấu sắp vồ được em thì số trông đang đỡ lấy nó bị gãy hẳn, người nó đổ sang một bên khiến cú vồ bị trượt. Móng vuốt sắc nhọn cào qua lớp đất, vô vàn bụi đất phủ lên người sao, mang theo mùi nồng ẩm ẩm. Sao nhè số đất rơi vào miệng ra, em nhăn mặt nhăn mày, phủi đầu liên tục. Sao cố gắng khập khiễng đứng dậy, bám lên thành hố mà trèo lên. Em đạp lên mũi trông, tuy vậy không dám đạp mạnh vì không khéo, nó sẽ xuyên qua bàn chân em mất. Con gấu bấy giờ đã lấy lại thăng bằng, nó lao ầm đến, hai chi nhắm thẳng vào người em. Nó định sẽ đập hết cả hai chi trước to lớn đó lên em rồi giày xéo như giày xéo tấm áo ban nãy. Sao biết chứ, nhưng em không trèo thoát được, em bất lực thả người xuống. Trong đầu em chợt hiện lên một điểm sáng. Sao nhắm mắt lại, bầu trời đầy sao của vùng con chư răng hiện ra. Những lần đi làm nhiệm vụ với Mai Lang Vương, khi ở trong thuyền bay ngắm nhìn, em vẫn luôn thấy được một bầu trời đầy tinh tú. Hình ảnh ấy khiến em liên tưởng đến tên của mình, sao tại sao em lại tên là sao? Sao, em chợt cay đắng thốt, em nhớ rằng trên món quà nào đó, người cũng khắc ba chữ ấy. Tiếng gầm của con gấu phía sau vang lên dữ dội, sao hiểu rằng cái chết đã cận kề rồi, em đứng yên chờ tử thần đến. Chờ một chốc vẫn không có động tĩnh gì. Tiếng gầm của con gấu cứ vang dài, đau đớn khổ sở. Sao quay lại nhìn nó, em thấy con gấu đang bị nhốt trong một kén tơ ánh sáng. Những sợi tơ bắt qua những mũi trông, bám lên mặt đất dính vào những thân cây. Chúng quấn lấy con gấu, siết chặt cổ và tứ chi nó rồi bao bọc quanh người. Tại những điểm tựa của các sợi tơ, sao nhìn thấy những quả cầu sáng hệt như tinh tú vậy? Sao sững người, em như nhận ra điều gì đó. Sao hướng đến kén tơ vào gọi lớn tên em, lập tức những quả cầu kia phát sáng rực rỡ, chúng chuyển ánh sáng qua những sợi tơ và đốt cháy con gấu bằng ánh sáng huy hoàng. Con gấu bị thiêu rụi trong kén tơ đó, hệt như bọn phục quân trước kia. Sao khuỵu xuống đất hơi thở dồn dập, em lại cảm thấy mệt mỏi và vô lực hệt như lần ấy vậy. Cách chương.